Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, trên đường. Từ Dressrosa trở về Water Seven đội thuyền bên trên, lúc này Don Quixote gia tộc người đang cùng Monet bọn hắn đều trong thuyền này. Đồ Flamingo trong tay cầm một phần mới vừa lấy được báo chí nhìn một chút. Tiếp lấy nhẹ giọng nỉ non nói. Dressrosa, ta còn biết trở lại. Đối với Đô Flamingo tới nói, hắn đối Dressrosa vẫn còn có chút chấp niệm, coi như muốn rời khỏi, cũng là mình đường đường chính chính, quăng Dressrosa mới đúng. Dạng này xám xịt bị đuổi đi, dĩ nhiên không phải hắn muốn. Trên báo chí hôm nay báo đạo tin tức cũng là rất rung động. Hai ngày trước vừa mới báo đạo Oka Shichibukai Don Quixote Do Flamingo âm thầm làm rất nhiều chuyện xấu xa, bị chính phủ thế giới bên kia bị xuất thủ cầm xuống. Chính giam giữ tại Dressrosa bên trong, chuẩn bị tùy thời chuyển rời đến Great Prison Impel Down. Kết quả hai ngày này qua đi báo chí liền báo đạo Frosworth băng hải tặc Kim Bài đà thủ Rob Lucci cường thế xâm nhập Dressrosa, cùng hải quân bản bộ đại tướng Fujitora Iso đại chiến sau cướp ngục cứu đi Don Quixote gia tộc. Cả đám các loại, về phần Lucci cùng Iso ở giữa thắng bại, New of the World bên trên người cũng không nói thêm gì. Dù sao Iso là hải quân bản bộ tân nhiệm đại tướng. Nếu là vừa lên đến liền bại trận, sẽ cho dân gian mang đến ảnh hưởng rất không tốt. Hải quân bên kia tại Morgan còn không có kiếm chuyện trước đó, liền cho hắn tạo áp lực. Đương nhiên, Morgan cũng không dám bởi vì chuyện này liền viết linh tinh Frosworth băng hải tặc bại trận cái gì. Vì vậy đối với thắng bại chuyện này căn bản cũng không có quá nhiều đề cập. Người bình thường khả năng còn nhìn cũng không được gì. Nhưng là các phương các đại lão hoặc nhiều hoặc ít đều từ cái này có chút quỷ dị văn chương bên trong nhìn ra kết quả. Rất rõ ràng, nếu là hải quân bản bộ lấy được nếu thắng, coi như để Lucci thừa dịp loạn cứu đi Đô Flamingo, cũng sẽ có lực lượng một chút. Tại trên báo chí đem thắng lợi nói ra, vãn hồi điểm mặt mũi mới đúng, mà cái này sách cũng không đề cập tới. Đồng thời Don Quixote gia tộc người đều bị cứu đi, nghĩ như thế nào đều là Rob Lucci đánh thắng cái kia tân nhiệm hải quân bản bộ đại tướng A. Lần này tin tức nhân vật chính vẫn như cũ là Đô Flamingo cái này Oka Shichibukai. Hai ngày trước hướng gió là Don Quixote gia tộc thế lực sợ là muốn tan thành mây khói, bị thế lực khắp nơi chỗ tranh đoạt, liền như là trước đó Big Mom băng hải tặc. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Rất nhiều hải tặc đều đã chuẩn bị tốt đội thuyền, chuẩn bị bắt đầu hành động. Nhưng là hiện nay Đô Flamingo lại bị Frosworth băng hải tặc từ hải quân đại tướng trong tay đoạt đi. Cái này khiến nguyên bản còn chuẩn bị tham gia một cái kia, hải tặc, thịnh yến, các đạo nhân mã đều dừng lại động tác của mình. Chính như Sakazuki nói như vậy, Dressrosa hiện tại cũng không phải một cái đảo, mà là toàn bộ Don Quixote gia tộc đại danh từ. Đô Flamingo lần nữa khôi phục tự do. Vậy cái này cái gọi là Dressrosa liền sẽ không tán. Không có khôi phục tự do, có thể nói hắn Đô Flamingo xong đời, nhưng là khôi phục tự do. Dressrosa sự kiện cũng liền bất quá là chỉ là một lần đánh bại mà thôi. Mà tại mảnh này trên đại dương bao la, ai còn không có chơi băng qua, ai còn không có thất bại qua. Huống chi, hiện tại người sáng suốt cũng nhìn ra được, Gromas cái kia tiền sử cự ngạc, thế giới mới bên trong cường thế nhất bá chủ muốn bảo đảm Đô Flamingo. Vì thế còn không tiếc phái ra thủ hạ Kim Bài đả thủ đi cùng hải quân đại tướng đã làm một trận. Lúc này nếu ai còn dám đi động Don Quixote gia tộc còn lại bánh gato, vậy coi như là đem Frosworth băng hải tặc cùng một chỗ đắc tội a. Đem tờ báo này tiện tay đặt ở một bên về sau, Doflamingo quay đầu nhìn về phía thủ hạ cái kia chút các cán bộ. Mở miệng hỏi, tình huống thế nào? Gladius nhanh chóng mở miệng nói ra. Vài ngày trước vẫn là có chỗ náo động. Bất quá hiện nay chúng ta dưới cờ từng cái hòn đảo cũng đều khôi phục trật tự. Vốn nên xuất hiện nguy cơ cũng đều đã giải trừ. Tạm thời không có cái gì không tốt manh mối. Doflamingo cười cười, mở miệng nói ra, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát a. Xem ra tại cái này thế giới mới bên trong, Gromas đại gia tên tuổi xác thực rất có tác dụng a. Cùng lúc đó, trên bong thuyền, Gromas cũng đang cùng Luchi tiểu tử này thông qua đen đen Musi trò chuyện thứ gì đâu. Kiệt ha ha ha ha ha, làm không tệ, chính diện đánh bại hải quân bản bộ đại tướng. Xem như cho chúng ta Frostwarp băng hải tặc tăng thể diện. Thế nào? Cảm giác cái kia Fujitora Iso như thế nào? Gromas tại đen đen Musi một bên khác cười lớn hỏi. Luchi lúc này nghe thấy được Gromas tán dương. Tâm tình đó cũng là cực kỳ tốt. Mở miệng cười nói ra. Cái kia tân nhiệm đại tướng kỳ thật cũng rất mạnh. Sở dĩ có thể thắng. Lại thắng tương đối buông lỏng. Chủ yếu là bởi vì tại Dressrosa hắn tay chân bị gò bó. Không có cách nào toàn lực thi triển ra. Bất quá ta ngược lại là rất tự tin. Coi như cùng hắn một đối một công bằng đọ sức. Ta cũng có thể thắng lòng tin của hắn. Đến cùng là đã thắng nổi Fujitora Iso người. Coi như ở trong đó có rất nhiều nhân tố. Nhưng Luchi tự tin còn là rất cường thịnh. Đã có thể thắng lần thứ nhất. Cái kia liền có thể một mực thắng được đi. Nhưng là nói đến đây, Luchi cũng dừng một chút, nhíu mày tiếp tục nói. Bất quá hắn năng lực đúng là vô cùng phiền phức. Trong mắt của ta, rất có thể so Fua Fua Nomi còn muốn phiền toái một chút. Gia hỏa kia tại động thủ với ta thời điểm, thậm chí có thể vận dụng năng lực kéo xuống một viên thiên thạch đến. Nếu quả như thật là đối Skypiea cùng nhân công Skypiea sử dụng lời nói, rời đảo tựa hồ là rất dễ dàng sự tình. Gromas bên kia trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng hỏi, như vậy tên kia có nhược điểm gì thăm dò sao? Không có Sakazuki tâm ngoan thủ lạt, chí ít trong mắt hắn, dân chúng rất có phân lượng. Vì thế thậm chí nguyện ý đem thả xuống hải quân đại tướng tôn nghiêm. Hướng ta nhận thua, Luchi nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Có đúng không? Cái kia rất nhiều chuyện đều có thể bắt đầu từ hướng này a. Nếu như đảo bên trên có đại lượng đồng dạng dân chúng, gia hỏa này sẽ đối với hòn đảo phát động công kích sao? Thôi đi, mặc dù có chút hèn hạ. Bất quá đây cũng là một cái phương pháp giải quyết nha. Hơn nữa còn không tới cùng hải quân khai chiến thời cơ. Còn có một đoạn thời gian đi suy nghĩ vấn đề này. Cho nên không cần lo lắng như vậy. Phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều mà. Gromas cười cười mở miệng nói ra. Trò chuyện trong chốc lát Fujitora Iso cái vấn đề về sau. Gromas cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Đúng, xem báo chí đã nói. Tiểu tử ngươi đã thức tỉnh Haosoku Haki. Làm sao? Là bởi vì tình yêu thoải mái sao? Ta thế nhưng là nghe nói. Tiểu tử ngươi từ Water Seven mất tích về sau. Thế nhưng là đem Reizu cho lo lắng. Quả thực là chạy tới Dressrosa đi tìm ngươi. Gromas lời còn chưa nói hết đâu. Luchi trên mặt cũng có chút đỏ bừng mà mở miệng nói ra. Mới không phải như thế. Haosoku Haki cùng nữ nhân kia không có quan hệ. Cũng không là bởi vì cái gì tình yêu nguyên nhân. Là bởi vì nguyên lai người thừa nhận ngươi cùng Reizu ở giữa có yêu tình a. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Rất không tệ. Tiểu tử, ta ủng hộ. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Luchi vừa định muốn phản bác một cái Gromas đâu. Kết quả đã nhìn thấy Reizu cầm trong tay một cái sữa bò cái bình hướng hắn bên này cười ha hả đi tới. Nếu là trước đây Luchi, hắn khẳng định là phát huy mình sắt thép trực nam đặc tính. Không chút do dự đem những cái kia có khả năng tổn thương đến Reizu mà nói đi ra. Mà lần này, nhìn xem Reizu trong tay sữa bò cái bình, Luchi vậy mà do dự, không có trước tiên liền phản bác cái gì. Điều này cũng làm cho đen đen Musi bên kia Gromas khóe miệng có chút dương lên. Đã phủ lên một vòng thú vị ý cười. Sau đó Gromas cũng không có tiếp tục cùng Luchi ở phương diện này phân cao thấp mà là mở miệng nói ra. Tốt, không nói những thứ này. Ngươi muốn nói nguyên nhân là cái gì? Để ngươi thức tỉnh Haosoku Haki thời cơ. Nghe Gromas hỏi thăm, Luchi cũng là rất nhanh liền thu hồi tầm mắt của mình. Mở miệng nói ra. Năm đó ta hỏi ngươi thế nào thức tỉnh Haosoku Haki thời điểm. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Mỗi cá nhân trên người đều có gông xiềng. Khi bên trong một cái cực kỳ trọng yếu gông xiềng bị đánh phá đi về sau, có lẽ liền có thể thức tỉnh Haosoku Haki. Mà ta tại cùng Fujitora cái kia hải quân đại tướng giao thủ thời điểm, ý thức được gông xiềng của ta, cũng phá vỡ gông xiềng của ta, bởi vậy liền thức tỉnh Haosoku Haki. Gông xiềng sao? Gromas cười cười, sau đó hỏi lần nữa, ngươi gông xiềng là cái gì? Đương nhiên là ngươi, Luchi không chút do dự trả lời như vậy, tiếp lấy lại tiếp tục nói, ta đặt quyết tâm muốn siêu việt ngươi. Gromas, ngươi cái kia mạnh nhất tên tuổi, ta sớm muộn muốn đoạt tới. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Năm đó ngươi lựa chọn tại Whiskey Peak mang đi không có chỗ dung thân ta, là cỡ nào chính xác một sự kiện. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Kết quả là nuôi một cái muốn xử lý ta hỗn đản sao? Thật sự là. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Mà Luchi tựa hồ mị ý thức tới, muốn siêu việt Gromas đại biểu ý nghĩa khác. Tranh thủ thời gian có chút nóng nảy nói, không phải, ta mới không phải ý tứ này, cũng không có muốn, kiệt ha ha ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi nha, Luchi, ngươi thế nhưng là người mà ta tín nhiệm nhất, yên tâm đi, thỏa thích đi mạnh lên, sau đó tới thử siêu việt ta đi, trước lúc này, ta sẽ một mực ngồi tại cái này mạnh nhất trên bảo tọa chờ ngươi. Ta không bị thua cho bất luận người nào. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Luchi lại đen đen Musi bên kia cũng nghe thấy Gromas. Khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra. Ta cũng sẽ không lại thua với bất kỳ kẻ nào. Tiểu tử ngươi thật sự là nói chuyện không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Mặc dù ngươi rất mạnh mẽ. Nhưng là cũng không phải không có còn mạnh hơn ngươi người tại. Nha, bất quá có tự tin tóm lại là chuyện tốt. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas cười lớn nói. Hai người lại hàn huyên vài câu về sau. Gromas nói lần nữa. Tốt, gọi Mone đến tiếp một chút đen đen Musi. Ta có một số việc muốn nghe một chút. Luchi gật gật đầu. Đối bong thuyền một bên khác đang ngồi ở một cái nhỏ bàn tròn tiền chiều lấy một cuốn sách nhỏ bên. Trên tô tô vẽ vẽ Mone lớn tiếng nói. Mone, Gromas có chuyện nói cho ngươi. Tới nghe đen đen Musi. Mone cũng không ngẩng đầu lên nói. Đem đen đen Musi cho ta ném qua đến là được rồi. Luchi cũng không có phản đối cái gì. Tiện tay liền đem trong tay đen đen Musi hướng phía Mone bên kia ném đi. Mà Mone ngay cả quay đầu nhìn cũng chưa từng nhìn. Trên người năng lực hơi một phát động, ngay tại cái kia đen đen Musi sắp nện ở nàng trên bàn thời điểm. Mặt bàn tựa hồ biến thành một cái thuốc cao bình thường. Cái kia đen đen Musi trực tiếp liền, khảm nạm, đi vào. Các loại Mone đưa tay đem đen đen Musi cho từ mặt bàn bên trong túm ra sau khi đến. Toàn bộ cái bàn lại khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, Reizu cũng đứng ở Luchi bên người, đem trong tay sữa bò cái bình đưa cho Luchi nói ra. Nói nhiều lời như vậy, khát nước à, uống đi, thế nào, có phải hay không cảm thấy ta rất thân mật đâu. Lucy hiện lấy Reizu đưa tới sữa bò cái bình. Sau đó liền nghĩ tới Gromas vừa mới trêu chọc hắn. Sắc mặt hơi đỏ lên. Mà Reizu trong mắt thì lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý. Tiếp lấy Reizu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói ra. Đúng, người tại Dressrosa bên trên gặp đệ đệ của ta. Còn đem chân của hắn đá gãy sao? Lucy đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Tại dưới tình huống đó, ta phán định hắn vì tiềm ẩn địch nhân. Xuất thủ tự nhiên hơi nặng một chút. Tốt, không cần cùng ta giải thích. Ta cũng không phải trách tội cái gì. Chỉ là muốn nói lần sau ngươi cũng không nhất định có thể đơn giản như vậy liền làm bị thương hắn. Ta đem chúng ta Dơ Ma Vương quốc chiến đấu phục giao cho hắn. Bất quá ngươi thật thay đổi đâu. Nếu là trước kia, ngươi căn bản sẽ không cùng ta giải thích. Reizu cười cười mở miệng nói ra. Không nói đến Reizu cùng Lucy hai cái, cẩu nam nữ, ở chỗ này, liếc mắt đưa tình. Monet bên kia, Gromas cũng tại hỏi đến một ít chuyện. Cha Fanga lo bị bắt lại đi. Tình huống thế nào? Gromas nhẹ giọng mở miệng hỏi. Kém chút để hắn cho chết rồi. Nói đến cũng là có chút ngoài ý muốn việc nhỏ. Monet cười cười. Cho Gromas giảng thuật một cái Reizu để chứng minh mình đối Lucy yêu. Đưa tay thiếu chút nữa không có đem cha Fanga lo cho đâm chết sự tình. Ngược lại là suýt nữa không để cho Gromas cười phun ra bản thân miệng bên trong nước trà. Nói thế nào người ta cũng là Oka Shichibukai. Tại trong tay của ngươi liền chút phản kháng cường độ đều không có. Ngươi cái này tiểu thư ký có phải hay không chuẩn bị chuyển chức a? Ta liền nói hơn một năm nay đến. Thường xuyên trông thấy ngươi đang chơi đùa thứ gì. Nguyên lai là tại ma luyện thực lực của mình sao? Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Hơn một năm trước, nếu là thực lực của ta lại lớn mạnh một chút, liền sẽ không bị người đem Fua Fua Nomi cướp đi. Monet nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nguyên lai ngươi một mực tại để ý loại chuyện này a. Gromas cười một cái nói. Bất quá cha Fanga lo tại gặp phải ta thời điểm. Bản thân trạng thái liền không tốt. Với lại thuyền trưởng ngươi biết. Lấy năng lực của ta. Để cho ta chiếm cứ trước tay sẽ rất phiền phức. Liền xem như ngươi. Cũng muốn phí chút công phu tài năng thoát khỏi không phải sao. Monet có chút nhỏ kiêu ngạo cười một cái nói. Hai người lại hơi hàn huyên trò chuyện cha Fanga lo sự tình. Sau đó Gromas mở miệng hỏi. Như vậy có quan hệ với thiếu chủ đại nhân? Quan sát thế nào? Monet biểu lộ cũng là chỉnh ngay ngắn. Sau đó mở miệng nói ra. Hết thảy bình thường. Với lại tựa hồ Doflamingo đã ý thức được cái gì. Nhưng là giống như có chút nhận mệnh cảm giác. Kiệt ha ha ha ha ha. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Ta bên này tại Hoàng Kim Thành bên trong xử lý một ít chuyện. Sau đó cũng trở về Water Seven. Chúng ta ngay tại Water Seven gặp mặt đi. Cũng là thời điểm nên tiến hành bước kế tiếp hành động. Gromas khóe miệng có chút dương lên. Lộ ra một vòng tà ác ý cười mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN